Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 441, tộc trưởng đến. Phong Vân kiếm đột nhiên nhận chủ lại là để Đường Tiếu lấy làm kinh hãi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới sẽ như thế nhận chủ. Xem ra chiến thần kiếm vẫn là muốn chiến thần công pháp mới có thể thao túng a. Đường Tiếu cảm khái một tiếng đứng lên. Để ta xem một chút một thanh kiếm gãy uy lực đến cùng như thế nào. Hắn khẽ vươn tay nằm dưới đất. Phong Vân lập tức bay đến Đường Tiếu trong tay. Đường Tiếu bàn tay một nắm đem Phong Vân nắm chặt. Trở tay y theo Trường Hà bổ ra ngoài. Ầm ầm, Trường Hà những nơi đi qua trên đất gạch đá băng liệt. Trên mặt đất xuất hiện một đạo hơn 2 mét sâu câu. Cái gì vách tường trực tiếp liền là phế tích. Từ Đường Tiếu chỗ đứng chỗ phía trước hơn 20 mét liền là một đạo rãnh sâu. Ngọa tào, Đường Tiếu bị kiệt tác của mình sợ ngây người. Lập tức sắc mặt trắng nhợt, song song. Cái này Đường Na lại phải mắng ta. Đi mau, nói xong thu nổi Phong Vân bay thẳng đến địa phương khác vọt ra ngoài. Lần trước đã hủy một cái viện, mà lần này chỉ có thể nói hủy càng triệt để hơn một chút. Kỳ quái. Ai dám tại nhị trưởng lão như thế làm can? Một cái viện đều bị phá hủy. Một nhóm binh sĩ nhìn một chút hướng lên trên mặt báo cáo đi. Mà lúc này Đường Tiếu đang tại cười đùa tí từng nói chuyện với Đường Na, thân thể tốt lắm rồi a. Không sai biệt lắm, không có gì đáng ngại. Đường Na gật gật đầu trả lời. Vậy chúng ta lúc nào thành hôn? Hắn một mặt cười bỉ ổi hỏi. Đường Na một đôi mỹ lệ đại mắt to nhìn lại. Đường Na thật sự là quá hoàn mỹ, phàm là nữ nhân xinh đẹp trên mặt đất ở trên người nàng đều có thể nhìn thấy, với lại không một chỗ sơ suất, giảng thật. Đó là tự nhiên, anh em còn có thể nói giả. Đường Tiếu nói, hiện tại là lúc nào? Các loại đại lục bình định ra đến chúng ta tại thành hôn như thế nào? Đường Na lông mày nhíu chung một chỗ nói. Nàng giống như là không nhìn thấy phía trước hy vọng. Tốt, khi hoa nở khắp mặt đất thời điểm. Tại không có khói lửa cùng chiến hỏa thời điểm chúng ta liền thành cưới. Đường Tiếu nhẹ nhàng đem. Đường Na cản trong ngực. Loại kia nhu tình tại Đường Tiếu trên mặt hiển hiện. Nếu là không có chiến tranh như vậy hiện tại hắn nên hạnh phúc dường nào. Ngay tại hai người say mê trong hạnh phúc thời điểm cửa viện bị gõ. Đường Na từ Đường Tiếu trong ngực sửa sang phát dây. Tiến đến, cửa bị đẩy ra, thiết thủ đi đến, thiếu gia, hải tộc tộc trưởng đến, mang theo 10 vạn đại quân. Đường Tiếu sững sờ, tộc trưởng vậy mà tới. Quá là lúc này rồi. Đường Tiếu vỗ đùi đứng lên, đi, hải tộc tộc trưởng đến, hải tộc tộc trưởng. Đường Na sững sờ, lập tức đứng lên. Mặc dù nghe Lua San nói Đường Tiếu nhận biết hải tộc tộc trưởng, nhưng là không nghĩ tới hải tộc tộc trưởng sẽ dẫn đầu 10 vạn đại quân đến Hắc Ám công quốc. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đi, Đường Tiếu đi đầu, ba người đi ra sân, nhị trưởng lão phủ phòng tiếp khách, hải tộc tộc trưởng bưng ngồi ở trong đó. Nguyên bản Đường Na bày ra cái này cho Đường Tiếu xây một tòa minh chủ phủ, nhưng là bị Đường Tiếu cự tuyệt. Lúc này chính thiếu nhân thủ lại tại Bắc Cầu xây minh chủ phủ xác thực không phải cử chỉ sáng suốt. Lại nói Đường Tiếu cũng không quan tâm những này. Cho tới một mực ở tại nhị trưởng lão bên trong. Lão ca, sao ngươi lại tới đây? Đường Tiếu đi vào tiếp khách đình lập tức kích động nói ra. Trung niên nhân này khuôn mặt xác thực đã lâu không gặp. Đường Tiếu cũng quả thật có chút tưởng niệm. Đang uống trà tộc trưởng lập tức đứng lên, lão đệ. Ta xem như nhìn thấy ngươi nha lão đệ. Tộc trưởng cũng là kích động. Liên minh nhân vật trọng yếu sớm đã đến đủ. Mấy cái trưởng lão cũng đều ngồi. Khi bọn hắn biết được hải tộc tộc giải dài 100.000 quân đội tới gặp minh chủ thời điểm. Bọn hắn nhất trí cho rằng minh chủ tuyệt đối là cầu người ta hoặc là cho người ta chỗ tốt gì mới tới. Không phải người ta không có khả năng đến. Hải tộc tộc trưởng là ai? Hải tộc thế nhưng là bạo binh thế giới thần bí nhất chủng tộc. Với lại thực lực càng là cực kỳ cường hãn. Cái này chờ đại nhân vật làm sao có thể là tùy tiện liền có thể nhận biết. Nhưng hiện tại xem ra giống như cũng không là cái dạng này. mà là cái này quan hệ của hai người phi thường không tầm thường. Lão ca lão đệ xưng hô là khái niệm gì? Huống chi nhìn hai người biểu lộ thật là hai cái hán tử gặp mặt sao? Thật là sao? Nếu thật là nếu như vậy, cái kia cái này quan hệ của hai người thì tốt biết bao. Sợ sợ không phải người bình thường quan hệ có thể so sánh được a. Ai, từ lần trước rời đi một mực chưa có trở về hải tộc. Hải tộc vẫn tốt chứ? Đường Tiếu hỏi nói, hải tộc còn tốt, chính là ta phụ thân luôn luôn quải niệm ngươi. Sợ ngươi bị người khi dễ. Thanh âm này vừa ra Đường Tiếu có thể biết nói chủ nhân của thanh âm này. Quay đầu lại quả nhiên. Tiểu Nhã ngươi cũng tới. Ta đã lớn như vậy đều không đi ra hải tộc. Lần này xem như đi ra đi đi. Mấu chốt là người ta nhớ ngươi mà. Tiểu Nhã vẫn là cái dạng kia. Nhìn qua nhu nhu nhược nhược nhưng lại cho người ta một loại vô cùng thông tuệ cảm giác. Sự thật cũng xác thực như thế. Tiểu Nhã đúng là có một loại đặc biệt trí tuệ. Nghe Tiểu Nhã kiểu nói này, Đường Tiếu đột nhiên cảm giác xương cổ đằng sau có chút phát lạnh. Quay đầu lại lại trông thấy Đường Na đang theo dõi nàng. Ha ha, chỉ toàn nói những thứ vô dụng này. Gần nhất có hay không hảo hảo tu luyện a? Đường Tiếu cười cười xấu hổ hỏi. Đương nhiên vô dụng, tu luyện lại không thể coi như ăn cơm lại nói tu luyện ngươi liền có thể lưu lại theo giúp ta a? Đường Tiếu hỏi lại, đối với tu luyện nha đầu này luôn luôn không quan tâm. Cũng thế, kỳ thật thân phận của Tiểu Nhã đế quốc công chúa đều chỉ cao không kém. Loại này thân phận cao quý cần tu luyện sao? Đường Tiếu đành phải cười khổ lắc đầu, cái kia không thể. Tiểu Nhã a, ngươi liền đừng làm khó hắn. Ngồi trước đi một bên. Tộc trưởng cười nói, Tiểu Nhã đành phải làm qua một bên. Nhưng là ánh mắt nhưng không có từ trên người Đường Tiếu rời đi. Lão ca chúng ta cũng tòa. Bên cạnh ta cho ngài giới thiệu một chút những người này. Tốt tốt tốt. Tộc trưởng liên tục gật đầu. Cũng không có luận thân phận cao thấp mà ngồi. Dù sao Đường Tiếu không thích những này. Cũng sẽ không làm những này ho lâu. Vào chỗ Đường Tiếu đầu tiên là cho tộc trưởng giới thiệu trước mắt tình huống nơi này. Để tộc lớn giải toàn bộ liên minh hết thảy. Tộc trưởng gật gật đầu biểu thị tự mình minh bạch. Lão ca, cái này đại trưởng lão vị trí thế nhưng là một mực vì ngài giữ lại. Ngài nếu là không ngồi nhưng là không còn người dám ngồi a. Đường Tiếu cười nói, giới thiệu xong liên minh hết thảy Đường Tiếu đem đại trưởng lão vị trí này muốn giao cho tộc trưởng. Tộc trưởng không có đáp ứng cũng không có không đáp ứng mà là nở nụ cười, tiểu tử ngươi nhưng là muốn kéo ta lên thuyền a. Nói thật cho ngươi biết hải tộc cũng không yên ổn. Chúa tể đã đem tay đưa về phía hải tộc. York trấn đã bị san thành bình địa. Lần này tới liền là nghe nói ngươi muốn cùng chúa tể khai chiến. Lúc này mới mang theo 10 vạn đại quân đến trợ giúp ngươi. Vừa vặn đem đại lục Thái Bình cho an định lại. Tộc trưởng nói rất nhiều. Trong lúc nhất thời rất nhiều người đều đối tộc trưởng lau mắt mà nhìn. Hải tộc vốn là cường thịnh. Càng là có ngạo khí, bây giờ lại an tâm hợp tác với người khác, nhưng lại ngồi những người này là không biết đạo Đường Tiếu tại hải tộc ý vị như thế nào. Nếu là biết đạo ý vị như thế nào cũng sẽ không nghĩ như vậy. Hải tộc là tuyệt đối không cho phép Đường Tiếu xảy ra chuyện. Vậy liền quá cảm tạ lão ca đến trợ giúp ta. Như vậy ngài cái này đại trưởng lão vị trí là không ngồi không được. Ngồi, tự nhiên muốn ngồi. Ha ha. Tộc trưởng nói xong, Anbaki dẫn đầu một tất cả trưởng lão đứng lên, nghe qua hải tộc đại danh. Hôm nay hải tộc tộc trưởng có thể đảm nhiệm đại trưởng lão vị trí thật sự là ta chúa cứu thế liên. Minh vinh hạnh, cảm ơn ngài gia nhập. Anbaki liền ôm quyền nói. Từ xưa anh hùng nghi ngờ thiên hạ, tộc trưởng ngài có thể đảm nhiệm đại trưởng lão thật sự là không thể tốt hơn. Ngũ trưởng lão cũng đi theo nói. Tận lực bồi tiếp người ở chỗ này bắt đầu kể một ít cảm tạ. Cũng xác thực, hải tộc gia nhập quả thật làm cho toàn bộ liên minh thực lực lớn đại tăng lên không ít. Trước đó liên minh cũng mới mấy chục ngàn quân đội. Hiện tại hải tộc tới trực tiếp mang theo 100 ngàn. Đây là một cái khái niệm gì? Lại ngồi các vị đều là biết đến. Canh thứ 2, cầu kim đậu.